Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, ngươi lại dám gạt ta. Một, Tần Phụng Tiên lực lượng lại lần nữa bạo phát. Hắn huyết sắc cương lực như điên long giống như triền quyền ở một đôi đoàn kích trên. Càng có một đôi cực lớn đỏ thẫm cương lực cánh chim ở hắn sau người mở ra. Tần Phụng Tiên chính mượn cái này cương lực cánh chim. Càng hung hăng can thiệp chu vi thiên quy đạo luật. Sở Hy Thanh trong miệng lại lần nữa phun ra một búng máu. Ngũ tạng lục phủ đều bị chấn bể. Vạn cổ thiên thu chi huyết trong khoảnh khắc chữa trị thương thế của hắn. Cái kia hai trái tim vẻn vẹn một cái nhảy lên. Liền đem lượng lớn sinh mệnh nguyên lực. Đưa vào đến toàn thân. Đưa vào đến Sở Hy Thanh trong cơ thể tất cả nhỏ bé kinh lạc. Để cho hắn tất cả vết thương nhanh chóng trở lại bình thường. Bất quá cái này đau đớn lại là không có cách nào miễn trừ. Sở Hy Thanh hơi hơi có chút hối hận. Mạo hiểm cùng siêu phẩm võ tu đối chiến. Đánh tầng thứ này cao cấp cục không có vấn đề. Then chốt là vì cứu Tần Tịch Nhan. Không đáng. Bất quá hắn trước người, vĩnh hằng chi bích vị nhiên bất động. Chỉ góc viền nơi xuất hiện một chút vết rách. Tần Phụng Tiên ánh mắt âm trầm. Hắn không cam tâm, cũng không dám tiếp tục dừng lại. Tần Phụng Tiên dự cảm thấy mình lại lưu lại đi xuống. Rất có thể sẽ chết. Hắn bóng người lại lần nữa thuấn thiểm. Ở trong hư không mang theo từng mảnh màu đỏ thắm tàn ảnh. Càng là vừa đúng tách ra La Hầu tinh thần quang luân như thế đao ảnh đánh chém. La Hầu tinh thần trong tay 6 thanh thần đao. Đều là cùng hắn gặp thoáng qua. Liền ngay cả cuồng kiếm Phong Tam cũng không có thể gây tổn thương cho đến hắn mảy may. Phong Tam chỉ có 2 cái tay, 1 thanh kiếm, lực lượng tốc độ đều kém xa La Hầu tinh thần. Nhưng hắn vận kiếm kỳ diệu tới đỉnh cao, vô cùng kỳ diệu, mà lại tàn nhẫn xảo quyệt. Thiên quy ứng dụng cũng vô cùng xảo diệu linh hoạt. Tần Phụng Tiên bóng người thành thạo điêu luyện qua lại trong đó. Mắt sắc lại có chút nghiêm nghị. Phong Tam cùng La Hầu tinh thần đều rất nguy hiểm. Bất quá giờ khắc này để cho hắn nhất cảm giác vướng tay chân kẻ địch. Vẫn là Sở Hy Thanh. Tần Phụng Tiên sở dĩ chỉ là né tránh. Mà không hoàn thủ. Là do Sở Hy Thanh tại mọi thời khắc ở lấy thần ý xúc tử đao áp bức hắn thần ý. Dùng nhai tí đao phản xạ hắn lực lượng. Dù là Tần Phụng Tiên bóng người lấp lóe lúc kéo lên xung lượng. Cũng sẽ bị Sở Hy Thanh mặt kính ánh đao phản xạ. Nói chung để người buồn nôn cực kỳ. Lại khi cái kia cửu diệu thần luân kiếm đồng thời phụt lên kiếm quang. Tần Phụng Tiên nhất thời sắc mặt trắng bệch. Tiệt thiên kiếm. Hắn bóng người hóa thành một đạo huyết sắc chớp giật. Cuối cùng tất cả biến hóa. Mà lại liên tiếp nhanh chóng thối lui đến 80 trượng ở ngoài mới dừng lại. Lúc này Tần Phụng Tiên góc vai. Dĩ nhiên xuất hiện một đạo vết máu. Đó là bị cửu diệu thần luân kiếm chém ra vết thương. Bắt nguồn tại mộc kiếm tiên tiệt thiên lực lượng. Để cho hắn bán thần chi thể cũng không đủ sức khôi phục. Tần Phụng Tiên vừa mới chuẩn bị dừng lại chốc lát. Hơi làm thở dốc. Liền thấy Sở Hy Thanh trên không trăm trượng nơi. Mở ra một phiến cực lớn hư huyễn cửa đá. Sở Hy Thanh tay phải cầm đao hướng về trước vung lên. Vạn binh thần chu, trong khoảnh khắc, 1,800 thanh nhị phẩm hạ cấp độ binh khí từ giữa bắn ra. Trước đây binh khí phẩm chất đều là tam phẩm hạ, hoặc là tam phẩm thượng, hiện tại lại đều là nhị phẩm hạ. Không chỉ binh khí số lượng tăng nhiều, uy lực cũng trên diện rộng tăng trưởng. Cùng lúc đó, còn nương theo tổng số 3.000 phát bát tí chu thần nỏ. Tần Phụng Tiên sắc mặt tối sầm lại. Tiếp tục lắc mình lùi về sau, theo ánh đao kia rớt xuống, từng mảng sức mạnh kinh khủng, ở chung quanh hắn bộc phát ra, Sở Hy Thanh cái kia chu lục lực lượng khủng bố, càng hơn tại tịch diệt thương đốc tần thắng diệt tuyệt chi pháp. Những kia nhị phẩm thần binh thì lại ích tăng thế, bất quá nguy hiểm chí mạng nhất vẫn là cái kia cửu diệu thần luân kiếm. Tần Phụng Tiên lùi lại lui nữa. Mãi đến tận 1,200 trượng ở ngoài mới dừng lại bóng người. Lúc này Sở Hy Thanh triệu ra thần binh mưa rốt cục có kết thúc. Cái kia hư huyễn cửa đá tuy rằng còn trôi nổi ở Sở Hy Thanh đỉnh đầu trên không. Nhưng không có lại phụt lên binh khí. cái kia Cửu Diệu Thần Luân Kiếm cũng tạm thời dừng lại. Cửu Diệu Thần Luân Kiếm sát thương lực xa đến mấy chục dặm ở ngoài. Bất quá mỗi hướng bên ngoài mở rộng ngàn trượng, uy lực liền sẽ hạ xuống một đoạn. Sở Hy Thanh đối thủ là Tần Phụng Tiên như vậy siêu phẩm võ tu, không cần thiết ở khoảng cách xa như vậy ra tay, lãng phí chân nguyên. Hắn nhẹ nhàng nhìn Tần Phụng Tiên, ánh mắt sắc bén như đao, khóe môi thì lại hơi dương lên. 10 cái hô hấp, từ Tần Phụng Tiên ra tay đến nay, đã qua 10 cái hô hấp thời gian, mà Sở Vân Vân chỉ cần một khắc thời gian, liền có thể đến nơi đây. Tần Phụng Tiên thì lại hừ lạnh một tiếng, hắn quét Cuồng Kiếm Phong Tam cùng La Hầu tinh thần một chút. Sở Hy Thanh, Vĩnh Hằng Chi Bích dị thường vướng tay chân. Trong lúc nhất thời chỉ sợ khó có thể công phá. Hắn liền nghĩ đến trước tiên gạt bỏ Sở Hy Thanh hai cái này đắc lực cánh tay. Bất quá khi ánh mắt của hắn nhìn sang, đã thấy Phong Tam đã trốn đến Sở Hy Thanh sau lưng. Cho tới cái kia La Hầu tinh thần, liền vẫn đứng ở Sở Hy Thanh mặt sau. Toàn bộ hành trình cũng không có nhúc nhích qua. Tầng kia, Vĩnh Hằng Chi Bích, thì lại chặt chẽ che chắn ở mấy người bọn họ trước mặt. Cái này tạp chủng, Tần Phụng Tiên thoái ẩn trước thân kinh bách chiến. Ở hắn đời này trải qua vô số kẻ địch ở trong. Trước mắt cái này tạp chủng láo lỉnh vướng tay chân trình độ có thể lấy ở vào 5 vị trí đầu. Cái kia mặt Vĩnh Hằng Chi Bích, càng làm cho Tần Phụng Tiên đau đầu sắp nứt. Cái này môn thiên phú năng lực là mượn bàn cổ di lực triển khai. Cũng không phải là tất cả đều căn cứ vào Sở Hy Thanh tự thân lực lượng, mà là lấy Sở Hy Thanh chân nguyên làm vì dẫn, dẫn đường bàn cổ di lực hàng lâm. Thử hỏi bàn cổ lực lượng đáng sợ đến mức nào? Dù là Sở Hy Thanh chỉ mượn dùng đến một tia, đều khó mà lay động. Vì lẽ đó dù là mạnh như Tần Phụng Tiên, nghĩ muốn đánh vỡ cái này Vĩnh Hằng Chi Bích, cũng phải thoáng hao chút khí lực. Đặc biệt là ở Sở Hy Thanh có đông đảo giúp đỡ hiệp trợ tình huống xuống. Tần Phụng Tiên sau đó thật sâu hô hấp, một thân trên dưới bắp thịt đều bắt đầu bành trướng. Đạp nhập siêu phẩm, lên cấp bán thần sau khi, liền có thể ngắn ngủi mở ra thân thể bên trong thần môn. Thả ra thần thân, nắm giữ tiếp cận Vĩnh Hằng thần linh cấp chiến lược. Thần Ma Đao Quân, Vạn Kiếm Sinh ngày xưa đang cùng Sở Hy Thanh quyết đấu lúc hay dùng qua. Hắn là người cùng thần ma đời sau, nắm giữ thần ma huyết thống. Trời sinh chính là nửa người nửa thần linh khu. Bình thường phàm nhân, lại nhất định phải đạp nhập siêu phẩm sau khi, mới có thể nắm giữ cái này một cường đại thần thông. Thần thân, lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mà triển khai lên khá là phiền phức. Cần thời gian nhất định hoàn thành thần khu, mà lại phương pháp này sẽ trên diện rộng hao tổn bản mệnh nguyên lực. Vì vậy siêu phẩm võ tu không tới thời điểm bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không dễ dàng sử dụng. Tần Phụng Tiên lại không chút do dự vận dụng năng lực này. Ngay khi một trận để người tê cả da đầu, răng rắc tiếng vang bên trong, hắn càng ở trong khoảnh khắc tăng cao đến 2 trượng. Khắp toàn thân cũng bao trùm lên màu đỏ tươi ma văn. Càng có 2 cái đầu, 4 cái tay cánh tay, từ trong cơ thể hắn mở rộng ra đến. Tần Phụng Tiên vẫn là quyết định ở 30 hô hấp bên trong giải quyết Sở Hy Thanh. Hắn tuyệt không tin Sở Hy Thanh chuyện ma quỷ. Sở Vân Vân lúc nào cũng có thể đi đến. Vì lẽ đó chậm thì sinh biến. 30 hô hấp bên trong, nhất định phải đánh vỡ Vĩnh Hằng Chi Bích. Phá tan Vĩnh Hằng Thần Phong. Ở Sở Hy Thanh trên người hư không đạo tiêu, đem vô tướng thần tông đông đảo cao thủ vượt qua hư không đưa tới trước. Giết chết Sở Hy Thanh, cướp giật quy nhất nguyên trung, như ý tùy tâm kiếm. Tần Phụng Tiên trong mắt cũng lộ ra đỏ tươi ánh sáng lộng lẫy. Hắn vừa hoàn thành thân thể biến hóa, vừa nói chuyện, ngươi là dùng như ý chi pháp cường hóa Vĩnh Hằng Thiên Quy. Bất quá ngươi như ý Thiên Quy càng cường đại đến mức này. Ủng có như thế cứng cỏi tâm trí, thực sự là ra ngoài lão phu bất ngờ. Sở Hy Thanh yên lặng không nói, liền ở trước khi tới trước, hắn dùng 9 cái thiên nguyên điểm, đem trong đầu cái kia viên thần tâm cường hóa đến tam giai. Điều này làm cho hắn như ý tùy tâm kiếm càng mạnh mẽ hơn. càng thêm thích làm gì thì làm. Bất quá hắn hiện tại có thể không tâm tư cùng Tần Phụng Tiên nhàn khản. Đối phương liền ba đầu sáu tay thần thân đều phóng thích ra ngoài. Hiển nhiên là chuẩn bị liều mạng. Một cái siêu phẩm võ tu đánh lên mạng đến khủng bố đến mức nào. Mặt sau Tần Tịch Nhan càng là chăm chú cắn vào hàm răng. Nàng vừa ấn cái kia quy nhất nguyên trung, vừa vẻ mặt căng thẳng nhìn chằm chằm Tần Phụng Tiên. Tuy rằng Sở Hy Thanh vừa nãy thể hiện ra thực lực, làm cho nàng rất là kinh ngạc. Nhưng mà Tần Phụng Tiên một khi triển khai thần khu, thiên quy lực lượng có thể lấy lại tăng lên 2 tầng. Hắn khí lực tốc độ, cũng đủ để nghiền ép bất kỳ 10 vị trí đầu trở xuống thiên bảng. Đối diện Tần Phụng Tiên cũng khóe môi khẽ nhếch. Cái này phàm giới có thể làm cho ta sử dụng thần thân, người không nhiều. Người nên cảm giác vinh hạnh. Sở Hy Thanh thì lại một tiếng cười nhạo. Lời tương tự, Vạn Kiếm Sinh cũng từng nói với hắn. Cũng ở cái này nháy mắt, hắn trông thấy Tần Phụng Tiên hóa thành một đạo mắt thường không thể nhận ra màu đỏ thắm quang ảnh. Hầu như biến mất ở hắn trông thấy bên trong. Nếu như không phải huyết nhai trọng đồng cùng thần chiến chi đồng năng lực cực kỳ cường đại, Sở Hy Thanh hầu như không cách nào bắt giữ hắn quỹ tích. Mặt sau Cuồng Kiếm Phong Tam càng là một trận tê cả da đầu. Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân lẻn đến trái tim. Vừa nãy hắn nếu như không có trốn đến Sở Hy Thanh sau lưng, phỏng chừng vừa đối mặt liền chết. Bất quá chủ thượng hắn có thể chịu nổi sao? Lúc này La Hầu Tinh Thần cùng Phong Tam đều đã đồng loạt ra tay, lấy trường đao kiếm quang quấy dày chặn cản Tần Phụng Tiên. Bất quá phần lớn đều rơi vào chỗ trống. Cái kia cửu diệu thần luân kiếm càng là xì xì vang vọng, đánh chém Tần Phụng Tiên thân thể. Cái này 9 thanh kiếm khí ở Sở Hy Thanh phân hồn thao túng xuống, có thể đuổi tới Tần Phụng Tiên tốc độ. Chúng nó cùng Sở Hy Thanh dùng chung tầm nhìn, thông qua huyết nhai trọng đồng cùng thần chiến chi đồng đến phân rõ kẻ địch độn pháp quỹ tích. Bất quá Tần Phụng Tiên vẫn là ở cái này 1/30 hô hấp sau khi mang theo mạnh mẽ huyết sắc cương lực, lại một lần oanh kích đến Vĩnh Hằng Chi Bích. Vẫn như cũ là cái kia một thước gần thần cực chiêu. Quỷ thần khóc, bất quá không giống chính là lần này Tần Phụng Tiên dùng tới 6 cái cánh tay. Cầm trong tay 6 thanh nhất phẩm hạ cấp độ đoàn kích thần binh. Mà ngay khi song phương lại lần nữa giao kích trước, Sở Hy Thanh con ngươi một trương, trợn mắt trừng trừng, chuyện cười, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi biết biến thân. Cửu Dương, hắn mở ra trong cơ thể 9 đại thần dương chi khiếu. Hùng vĩ cực dương nguyên lực, giống như là thủy triều tuôn ra. 12 long. 12 điều ứng long đồng thời xuất hiện ở hắn bên ngoài cơ thể. Quay chung quanh Sở Hy Thanh xoay quanh gào thét. Nơi này tuy là Xương Châu Nam Cảnh, rời xa Thần Châu, nhưng mà Sở Vân Vân đã sắp đem Nghiêm Châu Bắc Cảnh bình định. Sở Hy Thanh vẫn có thể thuyên chuyển lượng lớn hoàng đạo long khí. Trong nháy mắt bụi mù tung bay. Sở Hy Thanh dưới chân mặt đất lại trầm hơn 50 trượng. Chu vi 30 dặm địa vực cũng ở cái này nháy mắt cùng nhau sụp đổ. Cái kia tràn đầy khốc liệt sóng trùng kích cùng cương lực, xé nát tất cả xung quanh vật chất. Cái kia cao cao dựng lên mây nấm đoàn càng làm cho Sở Hy Thanh không tự kìm hãm được nghĩ đến kiếp trước hạch bão. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói chính mình hiện tại nếu như mặc trở lại trái đất, hơn nửa có thể lấy thân thể chống lại mấy trăm ngàn đương lượng hạch bão. Mà lúc này hắn phía trước cái kia mảnh màu vàng óng Vĩnh Hằng Chi Bích, tuy rằng lại sinh sôi ra vô số vết rạn nứt, còn là chặn lại, để Tần Phụng Tiên đoàn kích không cách nào tiến thêm. Thân thể hắn trọng thương, trừ trái tim ở ngoài ngũ tạng lục phủ tất cả đều nát bấy. Tứ chi thân thể rất nhiều máu quản nổ tung, xương cốt cũng hầu như vỡ vụn thành từng mảnh. Bất quá là do Vĩnh Hằng Chi Bích cách trở, trong cơ thể hắn không có bất kỳ võ ý xâm nhập. Vì lẽ đó chỉ 1/10 cái hô hấp không tới, Sở Hy Thanh thân thể liền lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Tần Phụng Tiên tâm thần lạnh lùng. Hắn không nghĩ tới như vậy đều không cách nào đem Sở Hy Thanh Vĩnh Hằng Chi Bích đánh vỡ. Cái này Vĩnh Hằng Chi Bích rất cường đại. Nhưng mà càng mạnh mẽ hơn chính là Sở Hy Thanh nhai tí đao. Ở vừa nãy ở tình huống kia, Sở Hy Thanh càng còn có thể đem hắn chín thành lực lượng thiên gãy mở. Hắn một đòn không trúng, lập tức thoát ly, bắt đầu triển khai kỹ thuật như thần giống như độn pháp né tránh, chống đối, sau đó mạnh mẽ tấn công. Song phương trong lúc đó phát ra liên tiếp tiếng nổ vang rền vang lên. Binh khí va chạm chói mắt, tia lửa không ngừng lóng lánh. Tần Phụng Tiên dù là ở né tránh chu vi kiếm quang đao mưa thời khác, cũng có thể ở một cái hô hấp bên trong liên tục chém trúng Vĩnh Hằng Chi Bích ít nhất 1,200 lần. Bất quá hắn trước sau là kém thở một hơi. Sở Hy Thanh phía trước tầng kia màn ánh sáng màu bạch kim tuy rằng kéo dài sinh ra vết rách, nhưng cũng đang kéo dài khôi phục. Cái này, Vĩnh Hằng Chi Bích kề bên tán loạn, lại từ đầu đến cuối không có tán loạn, mà lại La Hầu tinh thần cùng cuồng kiếm phong tam, cũng từ từ đuổi tới tốc độ của hắn. Bọn họ dần dần thích ứng Tần Phụng Tiên cường đại độn pháp, thăm dò ra tay trước thích hợp nhất số lượng định sẵn. Hai người này trốn sau lưng Sở Hy Thanh, trắng trợn không kiêng dè ở đơn hướng phòng ngự, Vĩnh Hằng Chi Bích mặt sau ra chiêu, để Tần Phụng Tiên đau đầu cực kỳ. Tần Phụng Tiên ánh mắt đầu tiên là một trận che lấp, lập tức hắn lại tâm thần khẽ nhúc nhích, chuyển mà nhìn phía sau Tần Tịch Nhan. Tịch Nhan, Nhan, ngươi còn lo lắng cái gì? Hiện tại là cơ hội tốt nhất, giết hắn. Tần Tịch Nhan nghe vậy sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tần Phụng Tiên. Nàng còn kinh ngạc phát hiện, cái kia Quy Nhất Nguyên Trung chống lại cũng dừng lại. Hết chương.